Vài hề cấm kỵ, chương 72, bức thư cầu cứu, góc truyện audio.com. Diệp Hồng nói với Giang Thành, anh cứ yên tâm, tình trạng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi. Anh cứ làm chuyện nên làm đi, bên này có tôi lo liệu rồi. Giang Thành cũng nhẹ nhõm gật đầu, chuyện này rất cảm ơn em. Diệp Hồng cũng dịu dàng nói, anh đang nói cái gì thế? Chỉ là những lời tôi truyền đạt lại của bác sĩ lúc nãy nói mà thôi. Tình hình so với chúng ta nghĩ thì ổn hơn nhiều nên anh đừng quá lo lắng. Cứ đem giải quyết chuyện thằng Hề trước. Có lẽ tất cả các vấn đề còn lại cũng sẽ tốt thôi. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bất kể là vì những nạn nhân vô tội ngoài kia hay vì con gái tôi. Giang Thành có vẻ rất vui mừng sau khi kết thúc cuộc điện thoại. Tựa như thể ngày hôm nay, tất cả những tin tốt lành đều đang đến vậy. Thế giới này cuối cùng cũng đã mở ra cho anh một con đường để thoát khỏi những khổ sở đã trải qua. Anh tin rằng một khi đi sâu vào cuộc điều tra sẽ càng có nhiều tin tức tốt hơn nữa mà bọn họ nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Giang Thành cho đến hiện tại chưa bao giờ cảm thấy tự tin giống như hôm nay. Rất nhanh sau đó anh đã đến trường trung học cơ sở của Phỉ Nhiễm. Chưa đến giờ tan học, nên anh nhanh chóng đi đến văn phòng, nơi giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Nhiễm đang ở đó. Giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Nhiễm không biết Giang Thành là ai. Bởi vì Diệp Hồng luôn là người liên lạc cùng cô giáo. Nhìn Giang Thành một cách đầy xa lạ. Hỏi, xin chào, anh đang tìm ai vậy? Giang Thành đột nhiên cảm nhận được một loại hạnh phúc đơn giản nhất mà bất kỳ người bố nào cũng có thể cảm nhận được. Tôi là cha của Phỉ Nhiễm. Tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình với cô. Nói đến Phỉ Nhiễm, cô giáo ngay lập tức liền biết. Mặc dù Diệp Hồng đã nói các cô ấy tạm thời phải giữ bí mật. Nhưng những giáo viên này ít nhiều cũng biết rõ sự việc. Tình huống của Phỉ Nhiễm nghe có vẻ rất khác thường. Nhưng suy cho cùng đây là kết luận do cục cảnh sát đưa ra. Nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi. À, xin chào. Xin chào. Đây là lần đầu tiên anh đến trường đúng không? Cô giáo có chút lúng túng hỏi Giang Thành. Nhưng ngay sau đó cô ấy liền nhận ra vấn đề. Khiến cho chuyện này càng thêm xấu hổ. Nhưng Giang Thành không nói nhiều. Nói thẳng, cô giáo. Tôi không biết ngươi đang làm gì. Tôi không biết về Phỉ Nhiễm. Nhưng có một số việc cụ thể muốn nói với ngươi. Tôi muốn biết những gì bạn biết trước Phỉ Nhiễm. Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy và kinh nghiệm của cậu ấy ở trường tiểu học trước khi vào trung học cơ sở. Giang Thành nghiêm túc nhìn giáo viên nói. Giáo viên gật đầu trả lời. Dù sao. 3 năm cấp 2 tôi đều mang theo bọn họ 3 năm qua. Trường hợp của Phỉ Nhiễm, cậu ấy là một người rất hướng nội. Con, nhưng điểm của nó rất tốt. Nó tốt, nó hơi kỳ lạ. Chúng tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ nó. Hơn nữa, kiến thức về gia đình của nó rất trống rỗng. Chúng tôi đã muốn thảo luận vấn đề này với nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó chưa bao giờ cho chúng tôi biết. Cô giáo nói với Giang Thành. Giang Thành gật đầu. Hắn đoán được rồi. Hỏi cô giáo. Ngươi không phải tò mò chuyện này sao? Hay là có mấy lần về nhà vất vả? Giang Thành. Không trách cô giáo. Nhưng trong quá trình cố gắng tìm tòi trải qua kỳ quái như vậy. Tại sao không có người phát hiện ra dị thường này? Thằng Hề này sẽ không thể lừa được mọi người. Không hổ là cô giáo xấu hổ. Và xấu hổ, cho biết, lý do chính là Phỉ Nhiễm có điểm số tốt và không bao giờ gây rắc rối. Chúng tôi nghĩ rằng gia đình anh ấy có vấn đề với môi trường gia đình. Điều này khiến anh ấy hướng nội hơn. Chúng tôi đã từng thấy những đứa trẻ như thế này trước đây. Vì vậy chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nó là loại đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó ở với ông bác và bà dì của mình và không quan tâm đến nó. Nó chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Giang Thành gật đầu rõ ràng. Cô giáo cho rằng đây quả thực là có khả năng. Rốt cuộc là đối với những người trong trường, họ cũng không có khả năng kiểm soát quá nhiều tình hình bên ngoài trường học. Vậy thì anh có biết trường tiểu học của anh ấy không? Hay gia đình anh ấy chưa từng đến trường? Giang Thành tiếp tục dò xét. Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi anh nói như vậy, tôi thực sự không biết trong một lúc. Tôi sẽ tra cứu hồ sơ nhập học của anh ấy để xem có thông tin liên lạc của người đó không. Giang Thành gật đầu. Có vẻ như những giáo viên này quả thật đang không quan tâm đến Phỉ Nhiễm cho lắm. Thứ nhất là sĩ diện của Phỉ Nhiễm quá thấp. Thứ hai là học sinh có thành tích học tập tốt và không thích gây chuyện. Không có ai cả, sẽ tọc mạch hơn. Dù gì thì bây giờ cũng đã là một trường trung học cơ sở rồi. Có vẻ như chỉ khi đến trường tiểu học, tôi mới có thể biết được Phỉ Nhiễm đã làm gì trước đây. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy gia đình anh ấy đưa cô ấy đến trường một lần. Cô giáo đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đối với Giang Thành nói. Giang Thành trở nên quan tâm hỏi. Nói cho tôi nghe cẩn thận. Nhà cô ấy chở anh ấy đến trường. Anh ấy được gửi đến ngã tư bên kia trường. Sợ trước có hai đèn giao thông nên bố cho cháu xuống sớm. Tôi nhìn thấy nó trong buổi tập thể du xê buổi sáng. Hôm đó còn rất sớm và không có người nên tôi rất ấn tượng. Tôi nghĩ rằng đó là cha của anh ấy muốn đào tạo anh ấy hoặc cha cô ấy là một quan chức cấp cao. Không muốn những người khác để biết. Vì vậy, tôi không quan tâm đến anh ấy mà tự mình chạy. Khi tôi đến trường, tôi muốn hỏi về Phỉ Nhiễm, nhưng anh ấy không thích nói chuyện và phớt lờ anh ấy. Sau này, tôi không nghĩ vậy. Thêm về nó, có lẽ đứa trẻ này hướng nội hơn. Vậy anh có nhớ anh tôi đi xe gì không? Tôi nhớ, nhưng biển số xe thì tôi không nhớ rõ. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ chiếc xe. Đó là chiếc Audi A4 màu đỏ. Thầy hiệu trưởng đối với Giang Thành chính xác nói. Giang Thành có chút bối rối. Sao lâu như vậy cô mới nhớ được dáng vẻ xe của anh tôi? Cô giáo cười ngượng ngùng. Tôi là người rất thích ô tô. Từ trước đến nay tôi rất thích Audi A4. Tôi rất ấn tượng với chiếc xe màu đỏ của thầy. Giang Thành cười gật đầu. Hóa ra là như thế này. Người cũng biết trung học cơ sở học tập tương đối bận rộn. Không thể tỉ mỉ nghiên cứu từng đứa nhỏ. Cho nên tôi thật sự không giúp được nhiều trong chuyện này. Tôi rất xin lỗi. Điều này giáo viên cũng biết. Giang Thành có khả năng là ở đó. Tôi đã tìm ra kẻ sát nhân đã bắt cóc Phỉ Nhiễm. Nhưng anh tôi thực sự không kìm được. Giang Thành cười nói. Không sao đâu. Thầy ơi, thầy đã cho em đầy đủ thông tin rồi. Đặc biệt là chiếc Audi A4 của anh. Nếu đổi thành nữ giáo viên thì cũng thiệt thòi đấy. Ai không hiểu về ô tô sẽ bỏ lỡ những tin tức quan trọng như vậy. Đối mặt với Giang Thành lễ phép, chính giáo viên cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngay sau đó Giang Thành đã bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Giang Thành quay trở lại xe, lấy ra tập tài liệu của giáo viên. Điều mà giáo viên không biết là Giang Thành nhìn có vẻ lịch sự. Nhưng Giang Thành nghi ngờ không ít người có thể có chuyện gì với Hề Hề. Trước khi kết thúc cuộc điều tra, tất cả mọi người đều nằm trong danh sách tình nghi của anh tôi. Anh không chắc những người này có tin tưởng những thằng Hề hay không. Nhưng cách duy nhất là hỏi từng người một. Giang Thành lấy tập tài liệu của giáo viên ra. Tôi đã viết ra rất nhiều chi tiết sau cuộc thảo luận này. Anh ấy đang khôi phục kinh nghiệm phát triển của Phỉ Nhiễm từng chút một. Nếu có thể, anh ấy sẽ quay lại và hỏi Phỉ Nhiễm. Nếu không, thì anh ấy chỉ có thể xem qua loại này trong mắt người khác. Mặc dù để truy tìm nguồn gốc, ít nhất theo sự hiểu biết của anh về hai ngày này. Tuổi thơ của Phỉ Nhiễm không hạnh phúc. Cô sống rất nội tâm và không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng cô rất thông minh. Một mình học tập một mình. Cậu về cơ bản không có bạn bè khi làm bất cứ việc gì. Trong mắt mọi người, có thể chỉ khi đạt được thành quả, mọi người mới nghĩ đến sự tồn tại của một đứa trẻ như vậy. Giang Thành tin rằng mặc dù anh ấy là một người hướng nội, anh ấy không nên như thế này. Và lý do tại sao Phỉ Nhiễm có một màn trình diễn như vậy là vì mối quan hệ giữa thằng Hề. Từ từ, bóng dáng một cô gái bị khống chế bất lực xuất hiện trước mặt Giang Thành. Đó chính là đứa con quý giá nhất của cô. Cũng là món quà quý giá nhất mà vợ anh tặng cho anh. Ngài không cho phép bất cứ ai làm ô uế nó. Anh tôi phải có chiến thắng hoặc thất bại với thằng Hề. Này, xin chào, có phải là thầy Trương không? Tôi là cảnh sát Giang Thành. Tôi muốn cùng cô điều tra một chuyện. Nếu thuận tiện, tôi sẽ ra ngoài đãi cô một bữa. Giang Thành thực sự đã có thông tin về giáo viên tiểu học này. Là giáo viên dạy từ lớp 3 đến lớp 6. Phỉ Nhiễm có hai giáo viên chủ nhiệm. Một giáo viên từ lớp 1 đến lớp 3. Và giáo viên còn lại từ lớp 3 đến lớp 6. Giang Thành quyết tâm đi từng người một để không bỏ sót thông tin nào nhiều nhất có thể. Và tìm mọi tin tức về mối quan hệ với Phỉ Nhiễm. Điều này rất quan trọng đối với anh ấy. Được, được rồi. Chờ một chút. Anh ở đâu? Anh qua ngay. Hầu hết các giáo viên đều có lý hơn. Vì họ ít nhiều biết hoàn cảnh của Phỉ Nhiễm. Và họ rất hợp tác. Điều này là do điều tra sơ bộ của Diệp Hồng. Giang Thành nói. Tôi biết địa chỉ nhà của cô. Nếu cô ở nhà thì xuống lầu. Tôi sẽ lái xe qua đón. Giang Thành lúc này đã chờ sẵn ở cổng cộng đồng. Thầy giáo đầu dây bên kia rất lễ phép nói. Được rồi, được rồi. Phiền cô, tôi sẽ trực tiếp đến cổng cộng đồng. Giang Thành đang cẩn thận quan sát tất cả những người bước ra khỏi cộng đồng ở cổng cộng đồng. Cuối cùng, khi nhìn một ông già gầy guộc đeo kính đi ra, trong tiềm thức anh nghĩ rằng đây có thể là giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Nhiễm. Anh đã xem ảnh của mình, nhưng không ngờ người đàn ông này đã lớn tuổi và sức mạnh như vậy. Xem ra nghề giáo viên không phải là một công việc dễ dàng. Ông lão mở cửa xe chậm rãi lên xe, nhìn Giang Thành nói, cán bộ Giang, anh có phải là cha ruột của Phỉ Nhiễm không? Ông lão nhìn Giang Thành run rẩy nói, anh tôi đẩy mắt, Giang Thành gật đầu, chà... Đây là ID cảnh sát của tôi. Đây là giấy chứng nhận do đồn cảnh sát cấp. Nếu không tin thì có thể đánh tôi. Cuộc gọi này để kiểm tra. Không, không. Tôi tin đứa nhỏ này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Tôi có rất nhiều việc cho em. Nhưng không biết có giúp được gì không. Nếu thuận tiện thì chúng tôi cùng đi học. Cô giáo nhìn Giang Thành nói. Giang Thành trong lòng rung động. Cuối cùng có lẽ cuối cùng để cho anh tôi đã gặp một giáo viên rất ấn tượng với kinh nghiệm của Phỉ Nhiễm. Bạn đã đến văn phòng trường tiểu học của bạn. Họ là gì? Đó là một số bức tranh. Nhưng theo tôi, chúng là những bức thư cầu cứu. Cách chương.